Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 508, Xuẩn Xuẩn dục động đế quốc. Đằng Long đế quốc, ở trong thành Đằng Long huy hoàng trong hoàng cung, nhiều đội tay cầm trường thương, uy vũ hung hãn, trên người tán phát ra trận trận sát ý, binh lính vây quanh một người mặc khôi giáp nam tử đi ở rộng rãi đại đạo trong. Nam tử đại khái hai chừng 30 tuổi, trên người khí tức nội liễm, không nhìn ra thứ đặc biệt gì. Nhưng là từ cái kia mặt không cảm giác thần sắc cùng với chung quanh hộ vệ rối rít hành lễ bộ dáng đến xem, không phải là nhân vật đơn giản. Nam tử đi tới một cái nhà trước đại điện, sau đó khoát tay, binh lính sau lưng rối rít dừng bước lại. Thấy một màn như vậy, nam tử gật đầu một cái, trực tiếp đi lên trước gõ cửa một cái, nhẹ giọng hô: "Bệ hạ, bệ hạ, vào đi." Một cái trầm thấp chững chạc âm thanh âm vang lên, nam tử liền mở cửa, đi thẳng vào. Đây là một cái không nhỏ cung điện, mặc dù không có biện pháp cùng chính điện chắc hẳn, nhưng là trang sức như cũ phi thường hào hoa. Trong căn phòng bày đầy kệ sách, tại phía trước nhất là một tấm tinh xảo bàn đọc sách. Một cái cùng nam tử không kém bao nhiêu, người mặc kim sắc long bào người ngồi ở chỗ đó, chính xem quyển sách trên tay. Nghe được tiếng cửa mở lập tức ngẩng đầu lên: "Nhị đệ, ngươi tới rồi." Long Chiến ngẩng đầu lên, nhìn lấy đi tới nam tử. "Không phải nói, không có người ngoài thời điểm không cần nghiêm túc như vậy sao? Chúng ta nhưng là huynh đệ." Hắn nhìn lấy một bộ nghiêm túc dáng vẻ Long Dao Động, lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra rất là thần sắc bất đắc dĩ. "Vậy làm sao có thể? Dù sao hiện tại đại ca ngươi nhưng là đế quốc hoàng đế, không thể rối loạn quy củ." Long Dao Động nhìn một cái trước mắt cái này ca ca của mình, sau đó cúi đầu xuống thi lễ một cái. "Tốt rồi, tốt rồi, mỗi lần đều là như vậy, tùy ngươi đi." Long Chiến nói lấy tiếp tục xem nổi lên quyển sách trên tay, trong miệng lại nói: "Nhanh như vậy thì trở lại, xem ra biên giới xôn xao đã bị ngươi giải quyết đây. Thật không hổ là đệ đệ của ta, nắm giữ sát thần danh hiệu nam nhân ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." Long Dao Động nghe nói như vậy như cũ không hề bị lay động, trên mặt vẫn là một bộ mặt tê liệt dạng, khiến cho người ta cảm thấy hắn có lẽ cho tới bây giờ cũng không có hiển lộ qua biểu tình, đứng ở nơi đó yên lặng không nói. Như thế sau khi trở về đều không đi nghỉ ngơi, đặc biệt chạy đến nơi này của ta chắc là có chuyện gì chứ? Nếu không ngươi có thể không phải chỉ là tới xem một chút ta mà thôi. Long Chiến cười nói. Thật lâu, Long Dao Động mới nhìn trước mắt chính mình người anh này, mở miệng nói: "Chuyện kia là thực sự." "Chuyện gì?" "Ngươi có thể lừa gạt được những người khác, có thể không gạt được ta." "Dĩ nhiên là hoàng hậu lẩn trốn sự tình." Long Dao Động ánh mắt rét một cái, cắn răng nói: "Còn có quan hệ với cái đó con gái tư sinh, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền biết rồi." Long Chiến gật đầu một cái, cho dù đàm luận cái này với hắn mà nói hẳn là thuộc về sỉ nhục sự tình, hắn cũng không có biết bao tức giận, như cũ bình tĩnh nói lấy: "Không sai, nữ nhân kia đã trốn chạy nơi này. Hơn nữa tại bên trong đoạn này thời gian ta tống ra không ít người, cũng không có bắt được nàng." "Chuyện này, đây rốt cuộc là tại sao?" Long Dao Động có chút không hiểu nổi. "Tại sao?" Nghe nói như vậy Long Chiến ngẩng đầu lên, nhìn mình sắc mặt này rốt cuộc có chút thay đổi: "Em trai, nhị đệ, ngươi chẳng lẽ còn đối với nữ nhân kia có ý tứ chứ?" Nhìn thấy cái bộ dáng này, Long Chiến cái nào còn không rõ ràng lắm, thở dài một tiếng: "Ban đầu huynh đệ chúng ta hai người đồng thời theo đuổi nàng, bây giờ nghĩ lại một cái, thật là thiên đại nụ cười. Nữ nhân kia lại có thể cũng sớm đã cùng người khác cấu kết. Nhị đệ, coi như ta thắng ngươi thì như thế nào đây? Quay đầu lại tình cảnh của ta ngược lại so với ngươi càng. Hơn nữa ngươi cũng không phải là không biết, thời gian dài như vậy, nàng nhưng là cho tới bây giờ cũng không để cho ta chạm thử." Nói lấy Long Chiến cười lạnh một tiếng: "Ta nhớ, nghĩ, ngươi nhất định là vẫn còn đang vui mừng cái gì? Vui mừng nàng còn thích ngươi đúng không? Lòng dao động không lời chống đỡ, yên lặng đi xuống, hồi lâu lại hỏi, là ai? Đã điều tra xong sao? Không có, tại ta vừa mới phát hiện chuyện này thời điểm, nàng cũng đã mang theo cái đó con gái tư sinh trốn. Nói lấy Long Chiến sắc mặt run lên, cái này cũng liền thôi. Đáng giận hơn là, cái đó nữ nhân đáng chết, lại có thể đem quốc khố cái vật kia cho đánh cắp. Cái vật kia, Long dao động sững sờ, chẳng lẽ nói, a, người đoán không lầm. Ta cũng không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ gan to như vậy. Cho nên, Long Chiến sắc mặt âm trầm xuống. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái đó con gái tư sinh đây. Không có phát hiện sao? Nếu như bắt được nàng mà nói. Không có cách nào cái đó kêu An Nhiên đã tiến vào chiến thần học. Viện, Long Chiến sắc mặt rất khó nhìn. Cho nên tạm thời chúng ta không thể đối với nàng làm bất kỳ chuyện bất lợi tình. Chẳng lẽ liền, không có có bất kỳ đầu mối sao? Long dao động cau mày. Đầu mối nói, ngược lại là có. Long Chiến đột nhiên nói, một cái người tên là Mộc Tiểu Tiểu. Người biết không? Mộc Tiểu Tiểu, chưa nghe nói qua, thế nào? Long dao động lắc đầu một cái. Căn cứ tình báo của ta. Người tên kêu Mộc Tiểu Tiểu này cùng An Nhiên tiếp xúc qua rồi. Hơn nữa quan hệ cũng thật không tệ bộ dáng. Cho nên hắn hẳn là tương đối rõ ràng một chút liên quan với nữ nhân kia tình báo. Nhìn thấy Long dao động muốn nói điều gì? Long Chiến lắc đầu một cái. Nhưng là người kia tại biển chết. Gần đây mới nghe nói đã tới đại lục. Nhưng là cụ thể hành tung cũng không quá rõ ràng. Biển chết, ừ. Ta đoán nhà của hắn chắc là tại biển chết đi. Căn cứ lời đồn đãi người này đối với đại lục không quá quen thuộc. Rất có thể liền là từ nhỏ tại biển chết lớn lên. Bắt được hắn ngược là chủ ý tốt. Nhưng là hắn hành tung trước mắt còn không có. Ta đi cho. Long dao động trực tiếp đứng lên. Nói. Không cần biết hắn hành tung. Ông trời của ta Long Quân là mạnh nhất. Cho dù là biển chết cũng không ngăn cản được bước tiến của ta. Cho nên trực tiếp tiến vào biển chết tìm tới cùng hắn quan hệ thân mật người nhà. Cho đến lúc này không tin hắn sẽ không xuất hiện. Nếu ngươi quyết định như vậy mà nói. Long Chiến gật đầu một cái. Chuyện này liền giao cho ngươi. Ta sẽ mang nàng trở về. Long dao động chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền xoay người rời đi gian phòng này. Nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất ở bên trong phòng. Long Chiến thở dài, ánh mắt có vẻ hơi âm tình bất định. Một hồi lâu, mới lấy ra một phong thơ. Ở phía trên viết, người đâu? Bệ hạ, một cái kim giáp thị vệ đi vào. Cầm đi, đem phong thư này đưa đến đế đô sát thủ công hội người phụ trách trong tay. Tốc độ nhanh hơn. Phải, ta biết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Long dao động bên này. Cũng mang theo quân đội của hắn hướng biển chết lên đường. Mục tiêu dĩ nhiên là Mộc Tiểu Tiểu rồi. Mộc Tiểu Tiểu, lai lịch cụ thể không rõ. Suy đoán có thể là đến từ biển chết hoang man nhân sĩ. Bất quá tuổi tác dường như 20 tuổi không tới. Cũng đã ít nhất là thất giai trung cấp cường giả. Long dao động nhìn lấy trong tay cái này một tin tình báo. Mộc Tiểu Tiểu tiến vào đại lục sau mặc dù thời gian không lâu. Nhưng là các cái thế lực đều không phải là đứa ngốc. Gặp đến còn trẻ như vậy thì đến được thất giai cường giả. Làm sao sẽ không cố gắng điều tra một phen. Cho nên đối với một chút thế lực lớn mà nói. Mộc Tiểu Tiểu sớm liền tiến vào tầm mắt của bọn họ. Muốn tìm được liên quan với tình báo của hắn cũng không phải là như thế khó. Dĩ nhiên liên quan với những tin tình báo này bản thân bất xác định tính cũng quá nhiều. Hơn nữa cho dù là những đại thế lực kia, muốn điều tra cũng điều tra không ra cái gì thứ hữu dụng. Bên người đi theo mấy cái kỳ quái nữ tính, Long dao động liếc mấy cái tình báo trong tay, sờ cằm một cái, so với Mộc Tiểu Tiểu, cái này mấy người nữ nhân càng đáng sợ hơn sao? Thú vị, ta ngược lại là muốn biết một chút về, có thể đánh lui người thú cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Đại nhân! Chiến hạm đã chuẩn bị xong. bên cạnh một người thị vệ đi tới. Thi lễ một cái sau nói. Ừ, chúng ta động tĩnh lớn như vậy. Tinh thần đế quốc không có phản ứng. Muốn đi vào biển chết thế tất yếu trải qua tinh thần đế quốc. Cứ việc Long dao động không sợ, cũng sẽ lo lắng chọc phải phiền toái gì. Để cho đằng Long đế quốc cùng tinh thần đế quốc gây ra mâu thuẫn. Sẽ không tốt, không có. Cái này thị vệ lắc đầu một cái. Khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Thật giống như tinh thần đế quốc xảy ra đại sự gì. Bọn họ đối với chúng ta không có hứng thú gì một dạng. Đại sự sao? Liền như vậy, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là trước mắt liên quan với trinh phạt Mộc Tiểu Tiểu sự tình. Những thứ đồ khác tạm thời để ở một bên. Lên đường đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.